Tu chân tứ vạn niên, chương 157, đến rồi một quần học sinh cấp 3. Góc truyện audio.com. Từ đêm đó lên, Lý Diệu liền vì sẽ có một ngày có thể mạnh mẽ bắt nạt một hồi Đinh Linh Đang. Triển khai điên cuồng tu luyện ngược lại các loại lý luận kinh điển đã đọc thuộc lào lào. Còn sót lại là được ở trên thực tế không ngừng tìm tòi. Dùng kinh nghiệm đi tiêu hóa hấp thu các loại tối nghĩa thâm thùy lý luận. Đây là hết sức công phu, muốn tìm cả đời đi nghiên cứu, không thể gấp với nhất thời hắn thẳng thắn giảm thiểu ở luyện thiên trong tháp học tập lý luận thời gian. Mỗi ngày hoa vài cái giờ, ở lan biển sao nơi sâu xa cùng không nhìn thấy ám lưu chống lại thân thể đối kháng lan biển sao đồng thời. Đại não ở điên cuồng vận chuyển, lợi dụng tiểu thiên sa phép tính, quầng mặt trời chín toán. Giới tử phép tính cấu tạo ra một lại một bọt khí hình thái muốn đối mặt Đinh Linh Đang con này bạo long hình người. Bằng vào đơn giản bọt khí không thể được dần dần, Lý Diệu đối với linh khí trưởng khống tăng lên tới độ cao hoàn toàn mới. Hắn mô phỏng đi ra không còn là từng cái đơn giản bọt khí, mà là bong bóng lớn bên trong chùm vào trung khí phao. Trung khí phao bên trong lại chùm vào 7, 8 cái bong bóng nhỏ, bọt khí chồng chất, lại như là một cái không nhìn thấy áo giáp, vững vàng bảo vệ toàn thân dù vậy. Hắn rất khó trong tay Đinh Linh Đang chiếm được tiện nghi. Đinh Linh Đang là võ đạo thiên tài. Thường thường là Lý Diệu thiên tân vạn khổ cấu tạo đi ra bọt khí hình thái. Hắn chỉ cần tiếp xúc mấy chục giây, liền có thể nhìn thấu hư thực, nghĩ ra con đường phá giải khẩn đón lấy. Cái gì gọi là tử dương trưởng, cái nào là phi hồng quyền, còn có cái gì kim lôi chỉ, hung hổ sát, sao băng lực 30, 50 chồng kỳ công tuyệt nghệ liền húc đầu nắp não đập tới coi như Lý Diệu phụ trọng năng lực lần thứ hai tăng lên. Có thể mặc vào 7, 8 kiện chiến giáp hơn nữa 2 khối thuần cương chế tạo đại tấm khiên. Đều không làm nên chuyện gì, nhiều nhất 10 mấy nhị thập giây. Sẽ bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài điên cuồng tu luyện 10 vị trí đầu thiên hắn không có một lần sống quá khoảng chừng nửa phút. Tối thành tích tốt cũng chính là một chia làm 2-19 giây may là ở trước mấy chục giây. Đinh Linh Đang trả lại không thăm dò rõ ràng hắn bọt khí cấu tạo trước. Nổ ra mỗi một quyền đều sẽ bị phân hóa thành mấy chục đạo lực lượng. Phân biệt đánh vào không giống khiếu huyết kích phát. Muôn vàn thử thách, không hổ là bách luyện tông đệ nhất tôi thể bí thuật. Ở nắm giữ bước đệm huyền bí, đồng thời mạnh mẽ gánh vác không phải người đau đớn sau khi. Lý Diệu phát hiện thân thể chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sản sinh dị biến. Trở nên càng cường tráng, cứng cỏi phảng phất ngủ đông ở dưới da cũng không phải bắp thịt. Mà là một bó cổ thô to thép mỗi lần Đinh Linh Đang một trận đánh. Hắn thể phách liền cường tráng một phần, liền có thể gánh vác càng nặng đả kích từ ngày thứ 11 bắt đầu. Hắn từng bước giảm thiểu chiến giáp số lượng từ ban đầu 7, 8 kiện chậm rãi giảm thiểu đến 4, 5 kiện, 2, 3 kiện. Lý Diệu vui mừng phát hiện, theo chiến giáp giảm thiểu, tốc độ của hắn có nhanh chóng tăng lên. Mà năng lực kháng đòn lại bị, muôn vàn thử thách, điên cuồng cường hóa, tốt nhất một lần, hắn ở Đinh Linh Đang đánh túi bụi bên dưới kiên trì 2 phút. Đến ngày thứ 30, Lý Diệu dựa vào tinh não giống như tính toán lực cùng. Muôn vàn thử thách, tu luyện được cường tráng thể phách đã có thể miễn cưỡng gánh vác Đinh Linh Đang 3 phút tiến công. Đinh Linh Đang đối với hắn biến hóa cực kỳ giật. Mình, đối với hắn bồi luyện công tác càng ngày càng thỏa mãn. Hai người mỗi ngày sớm chung muộn các huấn luyện một lần tuy rằng Lý Diệu vẫn bị hoàn toàn áp chế. Chỉ ít sẽ không bị thuấn sát, tình cơ trả lại có thể tiểu địa dẫy dụa một hồi. Nguyên bản Lý Diệu cho rằng như thế cường độ cao võ đạo tu hành. Nhất định sẽ ảnh hưởng luyện khí thuật tiến triển kết quả nhưng ngoài ý muốn mỗi lần cho Đinh Linh Đang làm xong bồi luyện sau khi. Đầu óc của hắn đặc biệt sinh động, dòng suy nghĩ đặc biệt nhanh nhẹn không ít bình thường không cách nào mở ra vấn đề khó. Tất cả đều giải quyết dễ dàng không ít linh quang lóe lên ý niệm điên cuồng thậm chí là ở trong chiến đấu bị Đinh Linh Đang đấm ra một quyền đến xem. ra, người thân thể cùng đại não hỗ trợ lẫn nhau, thân thể mạnh mẽ sẽ ngược lại kích thích đại não trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng không cần phải nói lý. Rượu ở siêu tỉnh táo trạng thái trung điên cuồng tính toán đinh linh đang công kích con đường. Bản thân liền là một loại phi thường khủng bố đại não rèn luyện. Liền như vậy, Lý Diệu không chỉ từ trên người đinh linh đang kiếm được lượng lớn học phân. Trả lại một đường hát vang tiến mạnh, lại thông qua vài môn rất khó luyện khí hệ bài chuyên ngành. Tổng học phân ép thẳng tới 10.000 cửa ải lớn bất chi bất giác. Đệ nhất học kỳ sắp kết thúc, Lý Diệu rốt cục hoàn thành cuối cùng phương án. Chuẩn bị cải trang ra thuộc về riêng mình hắn bộ thứ nhất luyện khí lô, hắn tính toán tốt rồi. Học kỳ kết thúc thì hoàn thành quá A1 hình luyện khí lô. Nghỉ đông hắn không đi Phù Mâu Thành, liền thừa dịp trong trường học khá là thanh tĩnh, luyện chế một ít tiện tay pháp bảo đi ra, chờ học kỳ sau vừa bắt đầu. Là có thể điên cuồng quét phân, dòng dã 3 ngày, Lý Diệu đều đem mình nhốt tại trong kho hàng. Ngơ ngác nhìn tán lạc khắp mặt đất hài cốt, ở hắn có thể nóng chảy sắt thép ánh mắt nhìn kỹ. Mỗi một khối lạnh như băng hài cốt tựa hồ cũng ủng có sự sống. Dãy rùa, nhảy lên, vũ đạo ngày thứ tư ánh bình minh đến thì, Lý Diệu chạm lên, hít sâu một hơi, làm xong chọn bộ tập thể hình thể thao. Sau đó ung dung thong thả địa hoạt động cổ tay. Phát sinh kèn kẹt tiếng sau 7 ngày sáng sớm. Một chiếc tạo hình xa hoa loại cỡ lớn phi toa xe trượt vào sóng dữ thành bầu trời, trong xe ngồi hơn 20 tên 17-18 tuổi thiếu niên. Lạnh lẽo gió lạnh thổi bất diệt bọn họ lòng hiếu kỳ. Cả kinh một xạ, líu ra líu díu hoa. Nhiều như vậy tòa lơ lửng giữa trời sơn. Đại hoang chiến viện không hổ là 9 đại tinh anh liên giáo một trong. Tuy rằng xếp hạng cuối cùng, thực lực không thể khinh thường a, xem. Giữa bầu trời còn có 2 tên người tu chân đang luyện kiếm đây. Quá nhanh, liền bọn họ cái bóng đều không nhìn thấy. Không biết chúng ta chờ một lúc muốn tham quan đại hoang chiến viện luyện khí hệ. Có phải là có như thế đồ sộ lơ lửng giữa trời sơn? Có hay không cái gì cao thủ đây? Thực sự là chờ mong. Chờ mong cái gì à, nhìn xem ngươi là được đi học không để ý nghe giảng. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ là 9 đại tối nát. Hơn nữa nửa năm trước vừa tao ngộ một lần nghiêm trọng sự cố. Cả tòa lơ lửng giữa trời sơn đô nổ tung, vốn là vô cùng thê thảm. Không thể nào, liền lơ lửng giữa trời sơn đô nổ tung. Chúng ta tới đó tham quan món đồ gì? Kim Tuyền lão sư, ngài năm nay mới từ biển sâu đại học luyện khí hệ tốt nghiệp. Đối với luyện khí sư trong vòng tin tức nhất định rất linh thông. Cho chúng ta nói một chút chứ. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ đến cùng như thế nào a? Tại sao lôi trưởng lão nhất định phải chúng ta đến tham quan đây? Hết thảy thiếu niên đều đưa ánh mắt tìm đến phía trước nhất một tên khóe mắt mang theo vài phần ngạo khí thanh niên trên người những thiếu niên. Này, đều là thiên cực một trung học sinh cấp 3 mà tên này năm nay mới vừa từ biển sâu đại học luyện khí hệ tốt nghiệp thanh niên tên là Kim Tuyền. Là thiên cực môn đệ tử nội môn, cho bọn học sinh mở ra một đường luyện khí hệ vào môn học thiên cực môn khá là truyền thống. Từ sáng lập ban đầu liền vẫn lấy nghiên cứu phát minh các loại luyện khí lô làm chủ doanh nghiệp vụ. Rất ít đặt chân cái khác lĩnh vực. Là 100% không hơn không kém luyện khí tông phái thiên cực một trung học sinh. Cha mẹ đại thể là thiên cực môn nhân, chỉ ít là thiên cực môn dưới cờ mỗi cái xí nghiệp công nhân. Làm đều là cùng luyện khí có quan hệ công tác, vì lẽ đó. Thiên cực một trung hòa xích tiêu cấp 2 như vậy tính tổng hợp cao trung không giống. Là một khu nhà chuyên môn bồi dưỡng luyện khí nhân tài đặc sắc cao trung. Có chút nghề nghiệp trường học ý tứ hàng năm, thiên cực một trung đô có không ít học sinh có thể thi đậu 9 đại luyện khí hệ. Đối với luyện khí sư trong vòng động thái hơi có nghe thấy. Biết đại hoang chiến viện luyện khí hệ là 9 đại tối nát, Kim Tuyền thở dài. Hai tay mở ra, khá là bất đắc dĩ nói. Các bạn học, đại hoang chiến viện lấy bồi dưỡng luyện thể giả cùng kiếm tu mà xưng. Y học hệ cùng nghệ thuật hệ có kích thước nhất định. Các ngươi vừa nãy nhìn thấy, đều là những này trọng điểm viện hệ lơ lửng giữa trời sơn. đó là đương nhiên là có thể đồ sộ chúng ta muốn đi tham quan đại hoang chiến viện luyện khí hệ. Nhưng là toàn liên bang tối nát một luyện khí hệ, hơn nữa trải qua nghiêm trọng sự cố sau khi, chỉ còn dư lại một tên lão sư, một tên học sinh, nào sẽ là hình dáng gì? Đại gia tưởng tượng một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng chờ một lúc trợn mắt ngoác mồm, từng cái đần độn nói không ra lời, làm mất đi chúng ta thiên cực môn mặt mũi. Cái gì, hết thảy bạn học đều chạm lên, một tên lão sư, một tên học sinh, còn có như thế kỳ hoa chuyên nghiệp, vậy còn tham quan cái gì à? Kim Tuyền cố nén ý cười. Đè ép áp tay, ra hiệu đại gia tất cả ngồi xuống. Bình tĩnh đừng nóng, các vị bạn học, lần này là chúng ta thiên cực môn đức cao vọng trọng lôi Vĩnh Minh trưởng lão ở lại đại gia ra đến mở mang tầm mắt. Đương nhiên là có đồ vật để đại gia thưởng thức, có ít nhất 3 món đồ, là nếu như đại học làm sao tìm được cũng không tìm tới. Các vị bạn học chờ một lúc mở to hai mắt, tuyệt đối không nên bỏ qua 9 đại tối nát luyện khí hệ bên trong. Còn có 3 món đồ. Là nếu như đại học làm sao tìm được cũng không tìm tới. Liền biển sâu đại học cũng không có sao. Đương nhiên không có, Kim Tuyền sắc mặt quái lạ. Trong mắt mỉm cười Kim lão sư đừng điếu chúng ta khẩu vị. Nói mau đi, các bạn học lòng hiếu kỳ tất cả đều bị Kim Tuyền câu lên. Kim Tuyền dựng thẳng lên một ngón tay. Chậm rãi nói. Đệ nhất dạng, là được toàn liên bang duy nhất một đài ở vào vận chuyển trạng thái quá A một hình luyện khí lô. Hoa, các bạn học tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn quá A một hình là thiên cực môn trong lịch sử phi thường trọng yếu một khoản kinh điển luyện khí lô. 200 năm trước thiên cực môn có điều là một tam lưu tông phái. Ở đông đảo tông phái tàn khốc cạnh tranh chung khổ sở chống đỡ chính là nghiên cứu phát minh ra quá A một hình này khoản kinh điển luyện khí lô. Mới bộc lộ tài năng, làm to làm mạnh, tới hôm nay bước lên chuẩn nhất lưu tông phái hàng ngũ bởi vậy. Thiên cực trong cửa không ít đã có tuổi thế hệ trước môn nhân. Đối với quá A một hình luyện khí lô có rất sâu cảm tình. Thậm chí đưa nó xưng là bảo vật trấn phái. Có điều lại kinh điển kiểu dáng cũng sẽ lạc đơn vị. Theo hai hình, ba hình, mãi đến tận hiện tại quá A9 hình luyện khí lô đưa vào sử dụng. Đã sớm không ai dùng quá A1 hình cho đến ngày nay. Chỉ có một ít chuyên môn thu gom luyện khí lô viện bảo tàng. Cùng với thiên cực môn chính mình tông môn lịch sử trưng bày quán bên trong. Trả lại có thể tìm tới một hai đài. Tất cả đều xem là đồ cổ cẩn thận từng ly từng tí một địa thu ẩn đi trả lại ở vận chuyển bình thường. Tập trung vào sinh sản quá A1 hình luyện khí lô. Tìm khắp cả toàn bộ liên bang cũng chưa chắc tìm được ai biết 5 ngày trước. Thiên cực môn bỗng nhiên thu được đến từ đại hoang chiến viện luyện khí hệ cải trang công trình tán thành xin hy vọng thiên cực môn tán thành. Chính là một đài giả cỗi quá A1 hình luyện khí lô. Cách chương.